Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 397 rồi các bạn, và hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 396 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, rất là nhanh là đã có hai bạn bình luận đầu tiên, đó là bạn Hồng Loan Hứa và một bạn tên là Trọng Trung các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi mail về và kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn và cùng hai người bạn thân của bạn đã trải qua cách đây 3 năm trước. Bạn kể rằng cách đây 3 năm thì bạn làm việc ở trong khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 á. Cho nên đó là bạn đã tìm một cái phòng trọ ở gần cái khu vực này để mà tiện đi làm. Thì bạn có hai người bạn thân, hai người bạn này là cùng quê với bạn, quê Tiền Giang, và cũng làm việc tại khu vực này luôn, cũng khu vực Phú Mỹ Hưng, nhưng mà không có cùng công ty. Và ba bạn này là đã cùng nhau đi tìm phòng để mà ở chung với nhau các bạn. Thì do là ba bạn này có công việc ổn định, lương cũng khá cao, cho nên nó là cái tiêu chí tìm phòng của ba bạn này á là sẽ tìm cái căn phòng trọ nào nó cao cấp một chút xíu, nó không phải là quá bình dân rồi nó tạp nhạp ba bạn cũng không có thích. Cho nên nó là sao rất là nhiều lần đi tìm phòng thì ba bạn đã chấm một căn phòng nằm trên đường Nguyễn Thị Thập các bạn. Căn phòng này tuy rằng á là nằm trong một cái dãy trọ là có nhiều phòng á các bạn, nhưng mà được cái là cái dãy trọ này người ta mới xây dựng, cho nên nó là cũng khá là khang trang, và nhìn xung quanh á thì toàn là những cái người nhìn rất là lịch sự. Thành ra là khi mà đến xem phòng thì ba bạn cũng rất hài lòng, tại vì căn phòng này cũng thoáng mát nè. Ở trong phòng rộng khoảng là 20 mét vuông các bạn, có một cái gác cũng khá lớn. Rồi trong phòng á thì gạch thì lót gạch trắng nè. Rồi trong nhà tắm cũng rất là sạch sẽ, cho nên ba bạn này đã chọn thuê cái căn phòng này. Và cái giá lúc đó là 3 triệu rưỡi một tháng, cách đây 3 năm trước các bạn nha. Thì khi mà vào đây mướn á thì mẹ của bạn cũng có gọi điện dặn bạn rằng á là khi mà con dọn vô phòng thì con nhớ mua trái cây, mua bánh kẹo con cúng để mà con xin để mà dọn vô phòng ở cho nó suôn sẻ. Nhưng mà do công việc của bạn quá là bận, cho nên là khi mà dọn rồi bạn dọn lẹ lẹ lẹ rồi mắc công việc nữa, thì thành ra là bạn đã quên cái lời mẹ mình dặn. Mà cái lúc mà mẹ bạn lên thăm á thì mẹ bạn có hỏi rằng á là con có mua đồ cúng không, thì bạn mới sực nhớ lại rằng á là ôi con quên mua rồi. Nhưng mà lúc đó thì bạn đã ở được 2 tháng rồi và bạn không hề nhìn thấy gì kỳ lạ hết, cho nên đó là bạn mới nói rằng đó là con ở 2 tháng rồi mẹ ơi, đâu thấy gì đâu, thành ra là không có sao đâu mẹ ơi. Nhưng mà mẹ bạn cũng la thì bạn cũng bỏ ngoài tai những cái lời nói của mẹ các bạn. Thì lúc đó là mẹ bạn về, và khi mà bạn ở từ cái lúc mà dọn vào cho tới 3 tháng đầu á thì hoàn toàn không có gì hết. Ba bạn này cũng ở một cách bình thường, vui vẻ. Ba bạn đều là những người đi làm bận rộn lắm các bạn, cho nên đó là sáng đi làm rồi chiều về, thành ra là ba bạn cũng ít khi nào mà nấu ăn tại nhà dữ lắm. Nhiều khi cũng có mua chén mua bát để rồi thứ bảy chủ nhật thì có nấu, nhưng mà nhiều khi là không có nấu luôn, hầu như là ăn cơm ngoài tiệm hết. Thì bắt đầu qua đi 3 tháng là bắt đầu có chuyện xảy ra. Đầu tiên á là cái lúc đó thì hai bạn nam kia đó thì do là không biết là hình như đi đám cưới, cho nên nó là hai bạn đó đã về Tiền Giang để mà đi. Còn riêng bạn nam mà gửi chuyện cho Thi thì lúc đó là bạn mắc đi công tác Đà Nẵng một tuần lễ, thành ra là bỏ cái phòng trống trong suốt mấy ngày các bạn. Hai bạn nam kia đi đám cưới hình như chỉ có 3 ngày là đã lên lại rồi. Thì khi mà bỏ cái phòng trống 3 ngày đầu không có ai ở á Thì do là ba bạn này cũng đã ở được 3 tháng rồi, cho nên là cũng đã quen với lại những cái phòng khác rồi, cũng nói chuyện xã giao cũng thân thiết rồi. Thành ra là khi mà bạn chưa về thì hai cái người bạn thân kia đã lên trước các bạn. Thì cái lúc mà lên mở cửa thì bắt đầu là cái chị kế bên phòng chị qua chị nói rằng là tụi bay làm gì tối nào là cũng hả là dọn chén dọn bát rầm rầm rầm nguyên khu không có cho ai ngủ hết, đi ra nhắc á, thì tụi bay hả là không có làm nữa, nhưng chút xíu sau là bắt đầu lại làm rầm rầm rầm nữa. Thì lúc này hai bạn này trong cái lúc mà đứng mở cửa thì nghe cái chị này nói thì hai bạn cảm thấy rất là khó hiểu, tại vì á, là bản thân hai bạn này là mới vừa đi về quê 3 ngày mới lên, rồi cái người mà gửi chuyện cho Thi là đi Đà Nẵng trong suốt 1 tuần lễ là đâu có ai ở trong suốt 3 ngày đâu, mà tại sao chị hàng xóm này lại nói là cứ khuya là sầm chén bát. Thì hai bạn này có nói rằng đó là chị nói vậy chị, trời ơi, tụi em mới vừa ở dưới quê đi đám cưới mới lên, bữa giờ tụi em đâu có ở trong phòng đâu. Thì chị này mới nói tụi bay xạo, tụi bay hả tối là tụi bay sầm trời đất hết trơn hả, tiếng chén bát tiếng nồi niêu son chảo là phát ra từ phòng tụi bay. Rồi hả là cái phòng cuối á, là có người lớn tuổi các bạn cho nên người ta la. Rồi khi mà bị la như vậy á, là im bặt đi. Nhưng mà sau khoảng 15 phút nửa tiếng sau là lại tiếp tục. Thì cái lúc đó là hai bạn nghe rất là khó hiểu. Thành ra là cũng không nói gì nữa mà đi vô phòng rất là bực. Và có gọi điện cho bạn nói rằng á, là mày đi Đà Nẵng hồi nào vậy? Thì bạn nói rằng á, là tao đi ngay buổi chiều ngày hôm đó là mấy ngày rồi tao đâu có về. Thì hai bạn này có kể lại cho cái bạn gửi chuyện nghe thì bạn gửi chuyện cũng cảm thấy rất là lạ. Tại vì á là tại sao mà người hàng xóm, những cái người hàng xóm người ta nói với mình như vậy? Có nghĩa là thí dụ như một người nói thì mình có thể là mình không tin. Nhưng cái này á là một người nói, hai người nói rồi ba bốn người nói, mà ba bốn người này là đều kế bên phòng của ba bạn này hết. Thì bắt đầu khi mà bạn về á, thì bạn cũng có nói chuyện, nhưng mà 2 3 ngày sau khi bạn về thì cũng không có gì xảy ra, hoàn toàn bình thường hết. Cho nên đó là bạn nghĩ rằng có thể là những người hàng xóm này người ta nghe lầm rồi. Nhiều khi cái phòng nào nó làm ồn rồi nó đổ thừa cho phòng mình. Bắt đầu á, là cũng bỏ qua cái chuyện đó nha các bạn. Thì có một ngày là bạn về buổi tối, hôm đó là bạn về sớm nhất, còn hai người bạn kia thì chưa đi làm về. Thì khi mà bạn mở cửa vô trong phòng á, thì ở ngoài cái nền, tại vì ba bạn này nói chung á, là do là dân văn phòng cho nên cũng rất là sạch sẽ các bạn, thành ra là cũng lau dọn phòng rất là gọn. Và khi mà về thì ở ngoài phòng là hoàn toàn không có cái gì hết, nhưng cái lúc mà bạn vào để mà bạn tắm rửa đó, thì cái lúc mà đi vô trong nhà tắm á, là bạn nhìn ở dưới cái nền nhà tắm á, là tóc rất là nhiều, mà tóc này á, là tóc rất dài các bạn, tóc mà cái sợi nào sợi nấy phải thiệt là dài, là tóc của một cái cô gái nào mà tắm gội ở trong phòng rồi vương vãi tóc rụng. Thì khi mà bạn nhìn những cái sợi tóc ở trên nền nhà tắm á, thì bạn thấy lạ lắm, bạn mới nói ủa tóc ai vậy ta, tại vì phòng thì chỉ có ba thằng con trai thôi mà làm gì có tóc gái hả, không lẽ thằng nào nó đưa gái về sao. Thì bắt đầu á, là bạn cũng bực dữ lắm, cũng dọn những cái hả là sợi tóc đó xong rồi tắm rửa rồi đi ra, rồi bắt đầu đợi hai người bạn kia về, bắt đầu chửi nói rằng á, là thằng nào hả buổi trưa dẫn gái về đây ngủ mà để cho hả nó tắm rửa sao hả, tóc rơi đầy ở trong nhà tắm tao mới vừa dọn. Thì hai người bạn kêu chói liền, các bạn nói rằng đâu có đâu, tụi tao đi làm gì dẫn gái về, với lại á, là bạn nào cũng có người yêu hết rồi, rồi những cái bạn mà nữ kia cũng đi làm hết, đâu có ai mà rảnh mà về buổi trưa đâu. Thì khi mà cự cãi như vậy đó, thì trong lòng của bạn gửi chuyện vẫn nghĩ rằng á, là tóc đó đó là của bồ của thằng nào, của hai cái thằng kia là phải có là bồ của thằng nào, nhưng mà dạng như là nó giấu, nó sợ rằng nói ra rồi quê, thành ra là nó giấu đi rồi nó đổ thừa rằng không biết thôi. Thì bạn cứ nghĩ trong lòng là như vậy nha các bạn. Thì có một lần khác bạn về sớm nữa, thì hôm đó về sớm bạn cũng lại thấy tóc vương vãi nữa, cho nên bạn rất là bực, bạn nói hả là hai cái thằng quỷ này á là đưa gái về tắm rửa mà không biết con nhỏ nào nó cũng mất nết nữa, không có nết gì hết trơn, tắm rửa xong cũng không biết gom tóc lại mà để tóc rớt rơi tùm lum hết. Thì trong lúc mà bạn tắm thì bạn lầm bầm bạn chửi các bạn. Nói chung là không phải là nghĩ trong đầu mà lầm bầm chửi ra ngoài miệng luôn, nói rằng mấy thằng quỷ rồi hả, con quỷ nào vô duyên là chửi như vậy ra, chửi ra miệng nha các bạn. Thì khi mà vừa tắm ra đó, cái lúc mà tại vì cái phòng các bạn tưởng tượng như là cái phòng bình thường là cái phòng trọ ha, thì ở ngoài nó là một cái gác lửng. Thì khi mà bạn vừa tắm ra bạn bước ra ngoài một cái rồi, tự nhiên á là cái gác lửng này thì nó nằm trong phòng, cho nên nếu mà ai mà thòng cái chân xuống thì bạn sẽ thấy, bạn bước ra là bạn sẽ thấy cái chân liền đúng không? Nhưng cái này bạn không phải là thấy cái chân, mà bạn khi bạn bước ra ngoài nhà tắm cái tự nhiên bạn thấy có một cái chân rụt lên, là giống như là nãy giờ người ta ngồi người ta thòng chân, nhưng khi mà bạn bước ra cái giật mình kéo cái chân lên vậy đó, bạn giật mình, bạn hết hồn chân. Bạn nói, bạn mới suy nghĩ, bạn nói cái gì vậy, mình mới thấy cái gì vậy, thì bạn nghĩ rằng là đứa nào nó về, cho nên nó là bạn bước ra để mà bạn nhìn lên trên gác. Nhưng mà khi nhìn lên trên gác thì không hề có ai ở trên đó các bạn, thì bạn thấy rất là lạ. Bạn nói ủa kỳ ta, mới nãy rõ ràng mình thấy hả là có một cái chân giống như là giật mình xong rút lên rất là lạ, tuy rằng bạn không thấy rõ nhưng bạn biết đó là cái chân rút lên. Thì khi đó bạn cảm thấy trong bụng rất là lạ, và lúc này là bạn đã cảm thấy nghi ngờ rằng trong phòng có vấn đề rồi, tại vì bạn thấy rõ, bạn không thể nào bị hoa mắt được. Thì sau đó là bạn cũng có nói lại cho hai cái người bạn kia nghe, rồi hai người bạn kia cũng lại tiếp tục cự cãi nữa, nói rằng tao muốn đem gái về, muốn đem bồ về nha. Nhưng bạn có nói thêm rằng đó là khi tao bước ra tao thấy cái chân gì đó, thì bắt đầu hả là ba bạn này đều cảm thấy hoang mang, các bạn bắt đầu sợ. Nhưng mà do là đàn ông con trai mà, cho nên nó là chỉ sợ thì chỉ sợ một chút xíu thôi, xong cái ngồi lại quên mất tiêu. Xong rồi 2 3 đêm sau thì tới hai cái người bạn kia, từ nào giờ đó là hai người bạn kia là chưa bị gì hết. Thì tới kỳ này là tới hai bạn kia, thì do là hai người bạn kia là ngủ chung ở trên cái gác đó, còn bạn thì ngủ ở dưới đất các bạn. Thì đêm á là có một bạn ngủ mà bạn cảm thấy rất là khó chịu trên cái bụng của mình, thì bạn nghĩ rằng cái thằng quỷ này nó ngủ kế bên mình mà nó còn lấy cái đùi nó ghét lên mình nữa. Nhưng khi mà bạn nhìn xuống thì bạn không hề thấy cái đùi của cái bạn kia, mà bạn thấy rằng cái bạn kia đang xoay cái lưng qua bên mình, là xoay cái mặt vô trong á. Thì bạn nói rằng ủa sao cái bụng mình khó chịu quá, sao nặng quá. Thì lúc này là cái người của bạn bắt đầu cứng dần dần dần dần các bạn, và bạn có cảm giác như là từ ở dưới cái chân, tại vì bạn này ngủ là bạn mặc cái quần đùi các bạn, thành ra là cái lông chân của bạn thì nó nhiều, cho nên nó là tự nhiên bạn cảm giác như là có ai mà giống như là các bạn tưởng tượng như là cái lông chân của bạn này dài dài dài đi, thì bạn cảm giác giống như là có ai lướt cái ngón tay mà khiến cho cái lông chân của bạn dựng dựng dựng dựng dựng lên, thì nói mà thì nổi da gà hết trơn các bạn. Thì khi đó bạn cảm thấy khó chịu dữ lắm, mà nói chợt cái gì trời, bạn không thể nhìn thấy được cái gì hết. Nhưng sau một hồi bạn khó chịu quá mà hả, coi như không thể nhúc nhích được, mà cái miệng cũng không thể kêu được, chỉ đặt nghĩ trong đầu được rằng là cái gì vậy trời, và cố gắng nhìn xuống dưới xem là cái gì. Thì khi mà nhìn xuống dưới là bạn chỉ thấy một cái người, mà cái người này các bạn biết không, từ trên xuống dưới đang thui thù lùi thôi, tại vì cái lúc này bạn đã quen với lại cái bóng đêm rồi, mặc dầu là trong phòng không có mở đèn ngủ nhưng mà bạn vẫn thấy được cái người đó. Cái người này bạn nói rằng đó là đen, thiệt là đen các bạn, bạn nhìn thấy tóc luôn, nhưng mà từ trên xuống dưới đen thui, cái bộ đồ cũng đen luôn. Mà có điều cái vậy nè, là khi mà trường lên á là người này bắt đầu bò bò bò lên cho các bạn, xong cái nhe răng ra cười, mà ta nói cái răng trắng bóc luôn, giống như là các bạn coi những cái clip hài mà những người da đen xong cái người ta cười ra cái răng của người ta thiệt là trắng á. Trời ơi, cái lúc mà bạn nhìn thấy cái hàm răng trắng đó, bạn nói hả, bạn coi như muốn rụng rời tay chân, mà muốn ỉa trong quần luôn vậy đó, chứ không phải là đái trong quần nữa. Trời ơi, bạn muốn la mà không thể nào la được. Khi nhìn thấy ha, là bạn chỉ biết nhắm tịt mắt lại vậy nè, và cố gắng, bạn này không có đạo gì hết, cho nên bạn cũng không có biết là niệm Phật nữa, mà cứ cố gắng nhắm mắt lại để mà không nhìn thấy các bạn. Thì sau một hồi á, thì bạn không còn những cái cảm giác đó nữa, bạn mới choàng dậy. Thì cái lúc này bạn mới choàng dậy được nha, cái người của bạn đổ mồ hôi rất là nhiều, bạn mới kêu, trời ơi mày ơi dậy dậy dậy dậy. kêu cái thằng nằm kế bên. Xong cái hả là nó ngồi dậy hỏi gì mày, giữa đêm giữa hôm làm gì kêu, ghê quá mày ơi. Bạn nói nha, mà cái lúc đó ha là cái người bạn không có còn một cái giọt máu các bạn, mặt mày trắng nhất luôn, nhảy xuống dưới á, rồi dựng đầu cái bạn gửi chuyện cho Thi dậy. Xong rồi cái bạn gửi chuyện còn chửi làm gì mà giờ này khuya rồi, nhìn đồng hồ chỉ mới có hơn 2 giờ sáng thôi mà làm cái gì tụi bay rần rần vậy. Mở đèn lên bắt đầu bạn này mới kể lại rằng là nãy giờ bạn đã bị vậy. Bắt đầu ba bạn này quá trời sợ rồi và cũng không biết phải làm sao. Cho nên đó là bạn gửi chuyện cho Thi, bạn mới nói rằng là thôi để sáng mai tao gọi về cho mẹ tao, tao hỏi thử coi làm sao. Thì tới sáng á, là bạn gọi về cho mẹ, thì khi mà nói với mẹ, mẹ la quá trời luôn. Mẹ nói hả là thấy chưa, tao nói á, mà tụi bay không có tin hả, tao kêu rằng á, là trước khi vào nhớ cúng cho người ta đi, mà còn bài đặt á, là lúc tao hỏi còn bài đặt nói là ma là không có thật, mà nói trong cái phòng đó luôn các bạn. Thì khi đó là mẹ của bạn này kêu rằng á, là thôi đi mua trái cây á, rồi xong rồi mua giấy tiền vàng bạc cúng đi, nếu mà cúng không được mà vẫn còn quấy phá như vậy á, thì nên dọn đi chứ đừng nên ở nữa. Thì cái lúc đó là bạn cũng nghe lời, ngay cái buổi trưa hôm đó chạy vô trong chợ Tân Mỹ mua đồ, mua bánh trái liền các bạn. Và khi mà cúng xong á thì tối hôm đó bình thường. Bắt đầu qua những cái ngày sau bình thường hết, một tuần sau không hề có gì xảy ra, thì ba bạn nghĩ rằng á là êm rồi, ổn rồi đó. Rồi xong cái bắt đầu ba bạn này có một cái chuyến đi chơi, đi cùng với lại nhóm bạn thân mà dạng như là đi mà vừa đi chơi mà vừa đi làm từ thiện á các bạn. Thì khi mà ba bạn này đi chơi nha, là đi cùng một lúc với nhau. Rồi xong rồi khi mà về các bạn biết không, cái chị bên hàng xóm chị lại qua, chị lại qua chị chửi tiếp, chị nói rằng ba thằng bay á, tối á là sùm trời đất, khua chén, khua bát, khua nồi, trời hết trơn, không cho ai ngủ hết. Ba bạn nhìn nhau chỉ biết xin lỗi thôi, kỳ này là đã biết là cái gì làm rồi. Cho tới khi mà vô trong phòng các bạn biết không, vô trong phòng ở ngoài bình thường nha các bạn, nhưng khi bước vô nhà tắm, trong nhà tắm tóc không là tóc luôn, tóc mà dài cộng nào cộng nấy, dài thiệt là dài. Kỳ này ba bạn quá sợ rồi, cho nên đã quyết định rằng là thôi không ở nữa, đi dọn đi chỗ khác chứ hả, cái điều này là cứ để cho thấy tóc rồi quấy phá như vậy, khiến cho hàng xóm người ta cự cãi như vậy cũng không có nên. Cho nên cuối cùng ba bạn đã dọn đi khỏi cái nhà trọ này, không ở nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam ở Sài Gòn đã gửi về cho Thi. Các bạn nghe cái câu chuyện này các bạn thấy ghê không? Cho nên nó là hy vọng rằng khi mà các bạn nghe xong á, sau này đi thuê nhà ở đâu, các bạn nghe lời cha mẹ của mình, lời của ba mẹ thì không bao giờ sai các bạn. Ba mẹ kêu cúng thì cứ việc mua cúng, mặc dầu không tin nhưng mình cứ mua đồ về mình cúng trước cái đã, rồi xong mình ở. Mà nếu có vấn đề gì mà người ta quấy phá mình mà khiến cho mình sợ hãi đến nỗi mà tâm của mình không còn ổn định, tâm bất an, sợ hãi quá thì nên dọn đi các bạn. Nhớ nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này ở Lai Vung, Đồng Tháp, và bạn đã gửi mail về kể lại hai chuyện do ông bà ngoại của bạn kể cho bạn nghe. Ông ngoại của bạn hiện tại năm nay cũng đã 70 mấy tuổi rồi, và ông kể lại một cái câu chuyện xảy ra vào năm mà ông khoảng 30 mấy tuổi thôi. Ông kể rằng là hồi xưa nhà rất là nghèo các bạn, cho nên là ngoài đi làm ban ngày là buổi tối ông còn đi là soi ếch, rồi nhiều khi là bắt cá, rồi hả là nói chung là cứ buổi tối là xách cần, xách giỏ để đi soi ếch, bắt ếch rồi đó. Thì khi mà đi là từ khi mà ông biết phụ giúp ông bà cố là khoảng chừng hơn 10 tuổi là ông đã biết là buổi tối đi ra đồng để mà soi ếch soi nhái rồi. Ông chưa bao giờ, từ cái lúc khoảng tuổi mười mấy, hơn 10 tuổi cho tới ba mấy tuổi, ông chưa bao giờ nhìn thấy một cái gì mà người ta nói là ma cỏ. Mặc dầu là người ta nói rất là nhiều là có ma này nọ kia, nhưng bản thân ông là ông đã đi đêm rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy. Thành ra là khi mà nghe ai nói, ông chỉ cười khẩy và ông không hề tin có ma các bạn. Và có một lần đó, buổi chiều hôm đó là trời có dông, mưa. Thành ra là buổi tối hôm đó ông rủ một cái ông hàng xóm chơi rất là thân với ông, rủ ông này là tối nay tôi với ông là đi bắt ếch, bắt nhái. Thì khi mà buổi tối đó đi á, thì rủ nhau đi qua giường một cái người hàng xóm. Cái giường này khá là rộng các bạn, mà những cái người dân trong cái khu xóm này người ta nói rằng á, là cái vườn này nè là có rất là nhiều ma. Ai mà đi ngang hoặc là dắt trâu á, rồi xong rồi đi ngang qua mà sớm hoặc là tối quá hoặc là sáng sớm quá là sẽ đều thấy ma hoặc là bị ma quấy phá. Cho nên đó là người ta đồn với nhau rất là nhiều, thành ra là người ta cũng né cái khu vườn này luôn. Nhưng riêng bản thân ông ngoại của bạn thì lại không tin những cái chuyện đó, cho nên rủ cái ông bạn hàng xóm đó đó, tối nay tôi với ông đi vô trong cái vườn đó đó, vườn hả cây cối nhiều, hôm nay mưa ẩm ướt thế nào hả là cóc đường nhái ếch rồi sẽ rất là nhiều, tha hồ mà bắt. Thì khi mà nghe cái ông kia cũng hơi ớn, các bạn ông kia nói trời ơi, thôi đi chỗ khác đi ông ơi. Nhưng mà ông ngoại của bạn cứ nói rằng không sao đâu, ông mệt quá hả, làm gì ma cỏ. Rồi khi mà thấy ngoại bạn gan quá, thành ra ông kia cũng xuôi theo luôn các bạn, và tối hôm đó đi. Thì khi mà đi á, là lúc đầu hai ông đi chung với nhau, chưa có vô hẳn cái giường này đâu các bạn. Thì sau một hồi á, là bắt đầu hai ông tách ra, mỗi ông đi một đường riêng. Ông ngoại của bạn á, thì cứ đi sâu vô trong vườn này, mặc dù người ta đồn nhưng ông không hề thấy các bạn. Còn riêng cái ông hàng xóm kia thì lại hơi ớn, hơi sợ, cho nên không có dám đi, mà chỉ dám đi rìa rìa ở ngoài khu vườn này thôi, gần với lại khu vực mà cây gáo. Thì không biết cây gáo là cây gì. Thì khi mà đang đi tự nhiên ông ngoại nghe tiếng la của cái người bạn của mình, nghe tiếng la mà tiếng ú ớ, không phải là la mà kêu sầm đâu, mà nghe giống như là ú ớ trong họng vậy đó. Thì ông mới chạy ra ông kiếm cái người bạn. Thì cái lúc đó ông chạy ra ông thấy cái người bạn của ông á, là đang nằm ở dưới đất á, mà coi như là hai con mắt của ông này trợn trắng các bạn, mà giống như là gương mặt của ông hốt hoảng dữ lắm. Thì lúc đó ông ngoại của bạn cứ nghĩ rằng á, là người bạn này bị rắn cắn không à, cho nên đó là ông mới soi cái đèn, ông nhìn xuống dưới chân rồi nhìn dưới tay thử coi là người bạn của mình có bị rắn cắn hay không. Mà hỏi thì ông trả lời, hỏi ông bị cái gì vậy, nhưng mà người bạn kia cứ trợn trắng con mắt mà ú ớ không nói được lời nào hết. Thì lúc đó là ông soi cho đã đời, ông thấy hả cái vết rắn cắn đâu hết. Cho nên đó là khi tới khi mà soi lên lại thì ông bạn này đã ngất xỉu rồi. Cho nên đó là ông ngoại của bạn đã cõng cái người bạn đó để mà, tại vì gần đó là cái nhà của người chủ vườn đó các bạn. Hồi xưa ở dưới quê người ta rất là thân tình với nhau, giúp đỡ nhau dữ lắm. Thành ra là ông ngoại đã kêu cái người chủ nhà đó đi ra để mà giúp đỡ giùm. Thì khi mà cái bà chủ vườn đó đó với lại cái ông chồng của bà đỡ vô, rồi bà mới lấy cái dầu bà cạo gió đó các bạn. Thì khi mà cạo gió thì người bạn của ngoại mới tỉnh dậy, và khi mà người bạn này tỉnh dậy á, là gương mặt của ông rất là thất thần các bạn, thất thần mà giống như là sợ hãi một điều gì, mà hỏi thì không có nói. Thì ông ngoại mới nói với lại cái bà chủ vườn á, nói rằng từ từ đi bà, để coi coi một chút xíu coi nó có coi như là nó đỡ được không, nó bình tĩnh lại rồi hãy hỏi. Thì sau một hồi uống nước rồi ha, rồi bắt đầu ngồi mới bình tĩnh được. Thì lúc này cái người bạn của ngoại mới nói rằng á, là cái lúc mà hai người chia nhau ra đi đó, thì ông không có dám đi vô trong vườn như ngoại, mà chỉ dám đi rìa ở phía ngoài. Rồi xong rồi cứ đi và cứ bắt, cứ thấy là bắt. Xong cứ tự nhiên ngồi sao tự nhiên thấy hả gì mà ớt với lại hả nhái đâu mà nó nhảy ra quá trời các bạn. Thì ông thấy sao mà quá trời rồi, thì ông mới là bắt lia lịa luôn, lia lịa bỏ vô giỏ. Xong rồi bỏ vô giỏ cái bắt đầu cứ do là bắt nhiều quá cho nên nó là cái đầu đã quên mất rằng mình đang đi tới đâu các bạn. Thì khi mà bắt xong á, nhìn lại là thấy mình đang đứng ở dưới gốc của cái cây gáo lớn ngay cái rìa giường đó luôn. Thì ông rất là sợ, lúc đó tự nhiên cái cơ thể ông cứng ngắc luôn. Xong cái hả là tự nhiên ông nghe lúc này là ếch nhái đâu mất tiêu hết rồi, mà trong khi mới nãy rõ ràng có rất là nhiều con nó nhảy ra các bạn, từ ở chỗ cái gốc cây nó nhảy, và ông cứ lia lịa ông bắt mà ông quên mất rằng ông đã đi vô gần cái cây gáo này. Thì khi mà ông đứng đó nha, tự nhiên ông không quay ra được, ông cứ đứng chết chân vậy đó. Xong cái là ở trên cây gáo á các bạn, là tiếng giống như là có người mà ở trên đó đang rung cái cành vậy đó, và lắc rung rất là nhiều nha, rồi nó xào xào xào xào trên đó, mà có cái tiếng cười trên đó. Thì xin lỗi các bạn, tại vì khi mà Thi đọc tới đây cái Thi cũng bắt chước Thi cười để mà nó nhập tâm với các bạn, cho nên chắc là các bạn hết hồn. Thi xin lỗi mọi người nha. là ông nói rằng ông nghe cái tiếng cười hát hát hát luôn, mà cái tiếng cười ghê dữ lắm, mà giống như là đang đùa cợt vậy đó. Xong rồi cái ông nghe cái tiếng rằng đó là đâu đây, đâu vậy, ai cho mày lại đây, đây mày vô đây làm gì, đây giờ này đi đâu đây, hỏi vậy các bạn. Xong cái cười hát hát hát hát luôn, cái xong cái hỏi là dòm lên nè. Ông này không dám dòm lên, mặc dù cái cổ thì vẫn ngước được, chỉ có cái chân là không nhúc nhích được thôi, mà cái cổ á là ông biết rồi, ông biết là mình đang bị chọc ghẹo rồi, cho nên ông cứ hả là cái đèn ở trên đầu nè, ông cứ cúi xuống như nè, ông đâu có dám ngước lên để mà ông nhìn đâu, tại vì ông sợ. Thì cái con ma trên cái cây đó đó nó nói rằng á là nhìn đây nè, sợ gì, nhìn lên đây nè, mà nó cười hát hát hát hát nha các bạn. Xong cái nói à mày không nhìn thấy không, thôi để tao nhảy xuống. Trời ơi ông sợ các bạn, mặc dầu là ông đang rọi đèn ở dưới nhưng mà ông vẫn thấy được rằng á nha, nó vừa nói là nó nhảy xuống cái nó làm một cái tràng cười hát hát hát hát, chứ không phải là cười ha ha ha hay là hi hi hi hay là hé hé hé đâu, mà là hát hát hát các bạn nha. Xong cái nó rớt cái bịch xuống mà ông thấy có một cái cục đen thui thùi lùi các bạn, rất là bự. Rồi ông coi như là ngã ngửa ra luôn và trợn trắng con mắt lên và kêu á. Thì lúc đó là ông ngoại mới chạy lại. Thì khi mà ông kể lại cái câu chuyện đó ông ngoại nghe, thì ông ngoại thấy rằng cái người bạn của mình thất thần quá, rồi mình cũng trông thấy cái người bạn của mình trợn trắng con mắt. Tuy rằng ông không có thấy, ông ngoại không có thấy, nhưng mà ông tin rằng cái người bạn của mình thấy. Sau đó về các bạn biết ông, qua cái ngày hôm sau thì người bạn của ngoại đã lâm bệnh rất là nặng và bệnh trong suốt 2 tháng trời rồi xong chết luôn các bạn. Đó là cái câu chuyện đầu do ông ngoại bạn kể lại cho bạn nghe. Tới bây giờ ông ngoại vẫn còn hối hận khi mà đã rủ người bạn mình vô trong cái khu vườn đó để mà bắt ếch bắt nhái các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn kể lại. Câu chuyện thứ hai là do bà ngoại bạn kể cho bạn nghe. Bản thân bà ngoại á thì tin có ma các bạn. Bà ngoại cũng là một Phật tử luôn. Rồi xong rồi do hồi xưa quá nghèo cho nên mỗi lần mà ông ngoại của bạn đi soi ếch soi nhái về á, cái xong cái hai ông bà sẽ lột da rồi chặt đầu, rồi xong bà ngoại sẽ bỏ vô trong giỏ để sáng sẽ đem ra chợ để mà bán để đổi gạo các bạn. Thì hầu như là một mỗi ngày đều là như vậy, thành ra là tối khi mà ông đi về là tầm khoảng 2 giờ sáng bắt đầu hai ông bà sẽ lục tục làm cái mớ mà thu hoạch được á, là sẽ làm tầm tới 3 giờ rồi bà sẽ chuẩn bị thúng rồi đó, bà đội trên đầu để mà đem ra chợ bán. Thì hồi đó là người ta không có đường như là bây giờ mà người ta làm đường sạch sẽ, hoặc là hả cái thời mà móc sình lên rồi làm thành một cái con đường giống như cái đường nhỏ giữa ruộng các bạn, mà hồi đó toàn là đi mượn vườn của người khác không à, cứ hả là mình đi lòn lòn lòn qua những cái khu vườn của người ta để mà tới chợ. Thì khi mà bà đội thúng lên đầu để mà bà ra chợ và bán á, tự nhiên lúc mà gần tới cái cầu này á là bắc qua một cái con kênh, mà cái con kênh này nó cũng tầm khoảng 4-5 mét các bạn, thì cái cầu nó cũng khá dài các bạn ha. Thì cái lúc mà bà đến gần cái cầu bà thấy có một người đang đứng giữa cầu, mà cái người này sao mà đứng giống như là đứng hả không có đi không có di chuyển gì hết trơn, thì bà mới đi chậm lại, bà mới đi chậm lại thì bà thấy rằng là bà đốt đuốc nha các bạn, thì bà thấy ủa sao cái người này cứ đứng giữa ngay đó mà không đi trời. Thì khi mà càng lại gần á thì bà lại càng đi chậm lại, tại vì thấy cái người này không đi, cho nên nó là cái cầu thì nó hẹp, thành ra là bà không thể nào mà cái người đó mà không đi thì bà không thể nào mà đi được hết. Thành ra là bà đứng bà dòm kỹ, bà đi chậm chậm chậm nhưng mà cố gắng nhìn xem cái người đó làm cái gì mà sao cứ đứng đó chết chân tại chỗ. Thì cái lúc mà càng nhìn kỹ á, thì bà thấy rằng cái người này nè mặc nguyên một cái bộ đồ màu đen, mà cái áo màu đen, cái quần cũng màu đen các bạn. Mà lúc đầu bà nhìn từ xa thì bà thấy, bà tưởng rằng cái người này đang cúi đầu, nhưng càng lại gần thì bà nhận biết rằng cái người này không có cái đầu các bạn, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi. Và cái lúc mà nhìn, lúc này bà sợ rồi, bà biết là mình thấy ma rồi. Nhìn xuống cái bà thấy hỏng cái chân vậy nè, cái cầu dưới đây mà cái người này đứng hỏng vậy nè, bà biết là mình đã nhìn thấy ma, cho nên bà nhắm mắt lại và không dòm và cố gắng niệm Phật các bạn. Thì sau một hồi niệm Phật á, mở mắt ra không nhìn thấy nữa, cho nên bà đi lẹ lẹ lẹ ra chợ. Thì đó là cái câu chuyện rất ngắn của bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Và tiếp theo nữa, cái câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn kể rằng chuyện này là do chính bạn trải qua cách đây đã 13 năm trước rồi. Thì cái lúc mà bạn trải qua cái câu chuyện này là lúc đó là bạn vừa mới sanh bé gái con của bạn các bạn. Lúc mà bạn đang nằm ổ, bạn đang nằm mới có tháng đầu á, thì đó là vào năm 2005. Tuy rằng nó đã qua 13 năm rồi, nhưng mà mỗi lần nhớ lại là bạn đều cảm thấy sợ hãi, giống như là mới trải qua mới ngày hôm qua thôi. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà sanh bé gái này là do là con đầu lòng, cho nên hai vợ chồng bạn rất là thương, và nói chung là thay nhau chăm sóc các bạn, thành ra là bạn cũng không có cực khổ gì khi mà nằm ổ cả. Thì khi mà nằm á là bạn nằm cử là để một cái lọ ở dưới giống như là người ta hơ á các bạn, nhưng mà sau một tháng á thì do là cái giường nó nhỏ cho nên nó là chồng của bạn đã làm cho bạn một cái nệm ở dưới, trải cái nệm ở dưới để mà bạn nằm dưới nệm cho đỡ đau lưng. Và lúc đó là cũng đã qua cái tháng đầu rồi, thành ra là bạn xuống đây bạn nằm và con bạn thì vẫn nằm trên giường nha. Thì cái lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy á, là cái hôm đó là hai vợ chồng, cái lúc đó là bạn đi toilet, bạn đi ra thì bạn thấy là con của bạn với lại chồng bạn đang nằm trên giường và cái miếng nệm thì nằm ở dưới. Thì bạn thấy rằng chồng của bạn đã ngủ rồi, cho nên á là bạn nằm xuống nệm, và do là bạn cũng rất là dễ ngủ, thành ra là khi mà nằm xuống nệm là bạn sẽ rất là dễ đi vào giấc ngủ các bạn. Thì khi mà bạn đi vào trong giấc ngủ á, lúc đó là bạn vẫn nằm và giống như là bên đây á là cái giường chồng với con mình đang nằm trên giường, bạn thì ở dưới bạn nằm trên nệm, bạn nằm ngửa. Thì cái lúc mà bạn đang nằm tự nhiên, cái lúc mà nửa tỉnh nửa mê á, bạn có nhìn thấy một cái người đứng ở ngoài cửa phòng. Mà cái cửa phòng của bạn là bằng kính qua văn á các bạn, cho nên từ ở trong phòng mình nhìn ra ngoài thì mình sẽ, tuy rằng mình không thấy rõ được cái người đó, nhưng mà mình vẫn biết là có người đang đứng ngay cửa phòng của mình. Ở ngoài người ta nhìn vô thì sẽ không thấy. Thì bạn thấy rằng cái người này cứ đi qua đi lại, đi qua đi lại. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng là chắc là ba của mình hay là anh chị em của mình mà thôi. Thì bạn nghĩ trong lòng là như vậy, thành ra bạn mới dự định rằng bạn sẽ hỏi rằng ai ở ngoài đó đó. Nhiều khi là ba bạn muốn vô thăm cháu, hoặc là anh chị em bạn muốn vô thăm cháu, cho nên là bạn mới hỏi rằng ai ngoài đó đó. Nhưng mà bạn dự định thôi, chứ bạn không thể nào mở miệng ra bạn nói được các bạn. Cái miệng bạn cứng ngắc luôn, tay chân của bạn cũng cứng ngắc luôn. Thì khi đó là tự nhiên bạn thấy cái cửa mở ra. Và cái cửa này mở ra bạn thấy một người đi vào, mà cái người đó đó, cái gương mặt á là cái gương mặt của mẹ bạn các bạn. Mà người này có cái gương mặt của mẹ mình, mà từ cổ trở xuống là có ha, nhưng tới cái đầu gối là không thấy cái gì hết. Bạn không thấy cái chân người đó. Trời ơi, bạn nhìn thấy người đó nha, cái bạn muốn nhắm mắt lại để mà không, tại vì nhìn thấy ghê quá. Các bạn thử tưởng tượng là mình thử xem, không thấy cái chân là bạn biết rồi. Xong cái bạn thấy cái người này đi lại cái giường của chồng bạn với con bạn đang nằm, nhìn con bạn. Xong rồi bạn coi như hả, sợ quá rồi. Cái người này vòng ra các bạn, còn nhìn lại bạn cái rồi đi ra cửa, đóng cửa lại. Thì khi mà con của bạn á khóc á, bạn mới nhúc nhích được, bạn mới tỉnh dậy và bạn khóc, bạn nói với ông xã bạn mà mới thấy vậy đó. Thì đó là cái ngày thứ nhất. Cái ngày thứ hai qua, cái ngày hôm sau là hôm đó là con bạn ngủ trên giường, hai vợ chồng thì nằm dưới nệm. Thì khi mà nằm dưới nệm, hai chồng bắt đầu tám cái công việc của chồng, tám một hồi, cái nhìn lại đồng hồ thấy 10 giờ đêm rồi. Cho nên chồng mới nói rằng là thôi 10 giờ rồi ngủ em ơi. Thì lúc này con bạn nó ọ ẹ nó khóc, thành ra là chồng bạn do cưng quá, thành ra nhảy lên giường dỗ con liền. Rồi hai ba con nằm trên đó, bạn thì nằm ở dưới mà bạn xoay cái lưng ra ngoài cửa các bạn ha. Bạn nằm bạn dòm lên hai cha con. Thì khi mà bạn nằm á, chưa có gì hết trơn, chưa ngủ nghe gì hết trơn, tự nhiên bạn có cảm giác như có người ôm ngay cái bụng của mình. Mà giống như là bạn đang nằm nghiêng, xong cái là có người ôm bạn, còn để cái đùi lên trên cái đùi của bạn nữa các bạn. Thì bạn thấy rằng á là trời ơi, sao ai ôm mình vậy? Mà trong khi bạn nhìn lên bạn thấy chồng của mình đang nằm trên đó, mà tại sao ai ôm mình? mà lúc đó bạn không thể nào bạn muốn quay lại để nhìn người đó, xem người đó là ai, nhưng không thể nào quay được các bạn. Và cái lúc này nha, cái người này siết cái bụng bạn, mà bạn nói rằng đó là giống như siết mình để cho mình chết vậy đó, giống như là cố tình siết để cho chết vậy đó. Trời ơi, bạn nhìn bạn không thể nào quay lại được, mà bạn nhìn xuống cái đùi của mình ở dưới đó, thì bạn thấy cái chân đàng hoàng, các bạn thấy cái chân mà giống như cái người đó mặc quần đùi mà lòi ra cái chân vậy đó, mà kê lên trên cái đùi, cái hông của bạn giống như là ôm bạn vậy nè. Rồi bạn biết rồi, bạn bắt đầu hả nhắm mắt lại, nhớ lại lời sư phụ của mình dạy rằng nếu mà cảm thấy tâm mà bất an sợ hãi thì cứ niệm Phật. Thì bạn niệm Phật các bạn, và sau khi bạn niệm Phật mấy lần á, thì từ từ cái cơ thể bạn mới nhẹ nhàng và không còn nhìn thấy nữa. Thì khi mà quay lại thì hoàn toàn không có ai hết. Thì lúc đó là bạn kêu chồng bạn dậy, bạn khóc quá trời, bạn nói em thấy vậy đó. Thì chồng cũng trấn an. Rồi xong là hai cái câu chuyện đó là bạn đã trải qua khi mà bạn sanh bé gái đầu lòng của bạn các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 397 rồi. Hôm nay Thi kể những câu chuyện ngắn các bạn nha. Chúng ta là kênh Chuyện Ma Có Thật, cho nên đó là Thi kể chuyện đó là của ai gửi về á, là Thi đọc xong cái Thi kể nguyên văn luôn, chi tiết là y chang luôn, hoàn toàn không thêm hay là không bớt một cái chi tiết nào hết, chỉ trừ khi nào mà Thi quên thôi. Nhưng mà Thi xét lại rằng đó là mình ít khi nào mà mình quên chuyện lắm. Thành ra là cũng có nhiều khi có chuyện kinh dị, chẳng hạn như cái tập 395 vừa rồi là cái câu chuyện rất là kinh dị. Tuy rằng nó hơi hư cấu nhưng thật sự nó rất kinh dị các bạn. Thì khi mà các bạn xem cái câu chuyện đó xong, cái các bạn coi những cái câu chuyện khác, các bạn nói rằng đó là chị Thi kiếm những cái câu chuyện giống như là cái câu chuyện của tập 395 kể cho mọi người nghe, thì thiệt tình không biết ở đâu mà kiếm, tại vì Thi là người kể chuyện ma mà các bạn gửi về, cho nên các bạn gửi về sao Thi kể y chang như vậy. Thành ra là Thi không thể nào chủ động được rằng là mình phải tìm. Thi kể theo thời gian, các bạn cứ theo thời gian mà kể. Thành ra là nhiều khi hên cái đụng ngay cái câu chuyện kinh dị. Rồi nhiều khi đó là có những cái câu chuyện các bạn nghe không kinh dị đó, nhưng mà cái người trong cuộc người ta trải qua, người ta cảm thấy rất là sợ. Thành ra là thôi các bạn ơi, mình có chuyện mình nghe là vui rồi. Và Thi cố gắng Thi kể mỗi ngày cho các bạn nghe, cho nên á là Thi có chia sẻ luôn. Các bạn thấy nãy giờ Thi nuốt nước miếng rất là nhiều, tại vì khi mà những bạn nào mà đã từng làm YouTube hoặc là làm vlog thì chắc là các bạn sẽ hiểu Thi hơn là những bạn nào chưa từng làm. Tại vì khi mà để quay một cái clip này cho các bạn, một cái clip hoàn chỉnh á, thì Thi phải ngồi vô rất là lâu. Chẳng hạn như cái câu chuyện mà người đàn bà bị phanh thai đó, Thi ngồi tới 4 tiếng đồng hồ, Thi nói liên tục nhưng mà nó cứ bị dắt giáp, cho nên là Thi rất là mệt các bạn. Còn những cái clip bình thường, chẳng hạn như những cái tập này nè, thì Thi ngồi Thi nói khoảng chừng tiếng, xong rồi mới bắt đầu được cái câu chuyện. Cứ là nói một hồi cái cảm thấy sao mà nó không hay, cái nói một hồi cái cảm thấy sao mà nói nhanh quá, rồi nói một hồi cỡ 7 8 phút cái thấy thôi sao mà kể không có được hay lắm, không có được mà cảm xúc lắm, cho nên Thi tắt Thi kể lại. Thì thành ra là Thi nói rất là nhiều các bạn, cho nên khi mà kể tới cuối câu chuyện là cái giọng đã yếu rồi, không còn mạnh như lúc đầu nữa đó. Thành ra là các bạn thông cảm cho Thi, nhiều khi càng về cuối clip á, thì cái giọng Thi yếu hẳn luôn. Các bạn đừng buồn. Với lại á, là các bạn hỏi Thi rằng á, là Thi quay clip bằng cái gì á, thì Thi cũng thú thiệt luôn á, là Thi quay clip bằng điện thoại chứ không phải là máy quay gì hết, bằng điện thoại Lenovo Viber B1 các bạn. Thi mua cách đây cũng 2 3 năm trước, giá mua là 7 triệu 9, cho nên nó là không phải là máy quay đâu, các bạn không tin, tại vì khi mà Thi nói thì có nhiều bạn không có tin. Cho nên nè, bây giờ Thi chụp nè cho các bạn xem nha. Đây nè, các bạn nhìn thấy không? Đây là cái điện thoại Thi quay clip mỗi ngày. Và 2 năm nay Thi chỉ sử dụng một máy này thôi. Chỉ khi nào mà đi ngoại cảnh á, thì Thi mới quay bằng S7 Edge hoặc là S8. hoặc là Note 5 hoặc là Note 8 thôi. Chứ ngoài ra là Thi không sử dụng bất kỳ máy quay nào hết nha các bạn. Với lại là cũng không có micro gì hết. Thành ra là các bạn hả là không tin thì hôm nay Thi chứng minh cho các bạn thấy nha. Rồi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nè. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.